Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 120, C120, bảng âm nhạc thịnh hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi trường đại học có hàng chục ngàn sinh viên, rất nhiều trường đại học cộng lại, có chừng mấy chục triệu sinh viên. Đây là một thị trường khổng lồ cỡ nào hơn nữa, sinh viên cũng là đám người thích nghe nhạc nhất. Ở trong sự bàn luận của mọi người, rốt cuộc, Thiếu Niên cũng phát hành, sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ, hưng phấn của mọi người, mỗi một lần làm mới, lượt tải xuống đều không ngừng tăng lên. 3 phút đầu tiên, lượt tải xuống của ca khúc này đã vượt qua 300.000/1. 10 phút đầu tiên, lượt tải xuống ca khúc này vượt qua 1 triệu. Nửa giờ đầu tiên, lượt tải xuống ca khúc này vượt qua 2 triệu. Mà lúc 1 giờ trôi qua, lượt tải xuống ca khúc này đã đạt tới 3 triệu. Khủng bố như vậy. Tốc độ tải xuống như vậy hoàn toàn có thể sánh với ca vương ca hậu chân chính. Những ca vương, ca hậu hàng đầu với lượng fan đông đảo nhất, lúc bọn họ phát hành ca khúc, tốc độ tải xuống nhanh nhất là trong 1 giờ đột phá 8 triệu. Lúc này thành tích của Dương Tuyết Ngu đã tiếp cận một nửa. Tốc độ tải xuống thật nhanh. Ha ha, xem tốc độ này, đoán chừng trước 12 giờ tối hôm nay, lượt tải xuống có thể đột phá 10 triệu. Quá điên cuồng, không thể nói là điên cuồng. Tôi rất thích ca khúc Thiếu Niên. Này, nhất là câu tôi vẫn là người thiếu niên của trước kia, không chút thay đổi. Hôm nay tôi gặp rất nhiều người, vài người trong số những người này đều đang ngâm nga câu này. Mau nhìn bảng âm nhạc thịnh hành, 3 ca khúc của Dương Tuyết Ngu đều chiếm 10 vị trí đầu. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bảng âm nhạc thịnh hành của Google Music. 1. Xếp thứ nhất bảng âm nhạc thịnh hành, Giấc Mơ Ban Đầu, ca sĩ Dương Tuyết Ngu. Viết lời, Mộc Dịch. Soạn nhạc, Mộc Dịch. Biên khúc, Mộc Dịch. Công ty, âm nhạc Hải Lam. Lượt tải xuống, 15.665 triệu. 2. Xếp thứ 2 bảng âm nhạc thịnh hành, L Gió Nổi Lên Rồi. Ca sĩ, Dương Tuyết Ngu. Viết lời, Mộc Dịch. Soạn nhạc, Mộc Dịch. Biên khúc, Mộc Dịch. Công ty, âm nhạc Hải Lam. Lượt tải xuống, 13.315 triệu. 3. Xếp thứ 3 bảng âm nhạc thịnh hành, L Núi Cao Nghìn Năm, ca sĩ, Triệu Vô Minh, viết lời, Tịch Vũ, soạn nhạc, Phương Văn, biên khúc, Phương Văn, công ty, âm nhạc Viễn Đại, lượt tải xuống, 13.018 triệu. 4. Xếp thứ 4 bảng âm nhạc thịnh hành, L Ngôi Sao Tình Yêu, ca sĩ, Trương Lôi, viết lời, Tịch Vũ, soạn nhạc, Văn Yến, biên khúc, Trần Hàng, công ty, âm nhạc Hoàn Vũ. Lượt tải xuống, 11.014 triệu. Cách chương.